Kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, ánh mắt sắc lẻm của Dạ Đình Sâm quét qua Trần Lạc Hiểu ra muộn màng mà ngậm miệng lại, trong lòng hối hận không thôi. Nếu như cậu ta chết thì chính là chết vì ngu. Chủ tịch muốn đi nghỉ phép sao? Rõ ràng là muốn đi gặp phu nhân mà. Âu Duyên Tây ung dung thu lại ý cười, lơ đãng hỏi. Why Lover sao? Nghe có vẻ quen, là ai diễn thế? Trong lòng Bạch Kính Thần tuy biết rõ nhưng vẫn cố ý nói. Diệp Thiên Hạ, sao nào, có quen hả? Ngôi sao nhỏ hạng C thôi, ai quen biết cô ta chứ? Nói là vậy nhưng bàn tay đặt trên bàn của Âu Duyên Tây lại âm thầm nắm chặt lại. Đến khu nghỉ dưỡng đi, Dạ Đình Sâm đột ngột nói. Dạ Đình Sâm đã quyết định rồi thì Âu Duyên Tây cũng không muốn làm hắn mất mặt, giống như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt hoảng hốt một lát, rất lâu sau mới gật đầu nói. Được, thế thì đến khu nghỉ dưỡng vậy, ngừng một chút rồi lại nói tiếp, nhưng em phải mang Phi Phi đi cùng. Bạch Kính Thần cau mày. Phi Phi, mày nuôi chó từ lúc nào thế? Người phụ nữ của tao, lần trước mọi người cũng gặp qua rồi. Âu Duyên Tây cũng không để ý tới việc Bạch Kính Thần làm mất mặt Phi Phi, những người như bọn họ, phụ nữ bên cạnh đến rồi lại đi, đã sớm không để trong mắt nữa rồi, so sánh đám phụ nữ này với chó, nói không chừng vẫn còn đề cao bọn họ. Suy cho cùng thì một con chó còn có thể nuôi mười mấy năm, nhưng phụ nữ bên người gã đều không thể quá ba tháng. Không, có lẽ là có một con. Mạch suy nghĩ của Âu Duyên Tây như đụng phải thứ gì đó liền thu lại, khôi phục ý cười ngả ngớn như thường. Nếu đã quyết định rồi thì hôm nay phải đi luôn chứ sao? Trong lúc quay phim xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, Nhạc Yên Nhi và Diệp Thiên Hạ đã đứng vào vị trí, đạo diễn Lộ vừa hô action. Một tiếng, đột nhiên có người vội vã chạy vào lôi kéo cánh tay ông ta. Ông ta tức giận trừng mắt nhìn, có chuyện gì, còn đang quay phim đấy, không nhìn thấy sao? Chuyện lớn gì mà không đợi được đến khi quay xong cảnh này à? Một khi đã hô action, tức là chính thức bắt đầu quay, không thể cắt đứt giữa chừng, đây là quy tắc khi quay phim. Người nọ gấp đến nỗi đổ mồ hôi, nói, thực sự là có chuyện lớn rồi. Đạo diễn Lộ không có cách nào khác bèn hô cắt, một tiếng rồi cùng người nọ đi tới bên cạnh thì thầm với nhau. Mọi người chỉ thấy sắc mặt ông ta càng lúc càng khó coi, còn đen gấp mười mấy lần so với lúc An Chi Ý No Good. Nghe xong lời người đó nói liền hung hăng cầm quyển kịch bản vỗ lên đầu anh ta. Anh không nói sớm một chút, đây đã là lúc nào rồi? Người nọ ấm ức nghĩ, sao cái gì cũng là lỗi của anh ta thế này? Đạo diễn Lộ cũng không có tâm trạng nói nhiều, ngay cả với đoàn phim cũng không nói một câu nào liền vội vã chạy ra ngoài. Nhân viên làm việc đều lơ mơ không hiểu gì, Nhạc Yên Nhi cùng Diệp Thiên Hạ cũng không phản ứng lại, liếc mắt nhìn nhau không biết là nên diễn hay không. Cũng may phó đạo diễn Đỗ Thành phản ứng nhanh, vội vàng cầm loa hô lên. Các tổ chú ý tạm nghỉ 20 phút trước đã. Có chuyện gì thế nhỉ? Diệp Thiên Hạ hỏi, Nhạc Yên Nhi lắc đầu. Chị không biết thì sao mà em biết được chứ? Diệp Thiên Hạ nghĩ một lúc nhìn Nhạc Yên Nhi rồi nói. Chúng ta đi hỏi đạo diễn Đỗ đi. Đỗ Thành là một thanh niên yêu thích văn nghệ trung niên, tính tình tốt, không nói nhiều lắm nhưng nếu biết điều gì thì nhất định sẽ không nói dối. Hai người cầm chai nước khoáng đi. Gocchuyenaudio.com, tới bên cạnh Đỗ Thành, Diệp Thiên Hạ đưa chai nước cho Đỗ Thành, cười hỏi. Đạo diễn Đỗ, xảy ra chuyện gì thế? Đỗ Thành nhận lấy chai nước cẩn thận dò xét xung quanh một vòng đến khi xác định không có ai đang nghe trộm mới hạ mắt xuống nói. Vừa rồi tôi cũng nghe người nọ nói chuyện với đạo diễn, không biết có nên nói với hai người không, các cô đừng có kể cho ai đấy nhé. Diệp Thiên Hạ gật đầu, bọn tôi đều không phải là người thích đi nói này nói nọ đâu, đạo diễn Đỗ cũng biết mà. Điều này, Diệp Thiên Hạ là người thanh cao trước sau như một, không thích soi mói điểm mạnh yếu của người khác, mà hồi trước danh tiếng của Nhạc Yên Nhi trong tổ kịch không tốt, tiếp xúc nhiều hơn mới phát hiện tính cách của cô ấy rất giống với Diệp Thiên Hạ, đều có phần kiêu ngạo không thèm để ý tới những thị phi kia. Đỗ Thành hạ thấp giọng nói, nghe nói Dạ thiếu gia muốn tới đây. Phụt, Nhạc Yên Nhi vừa mở chai nước vừa uống được một ngụm, nghe thấy đạo diễn Đỗ nói xong liền không nhịn được mà phun hết ra ngoài. Cũng may cô kịp quay ra chỗ khác mới không phun lên người ai. Đỗ Thành bị Nhạc Yên Nhi dọa một trận, Yên Nhi cô phản ứng quá đà như thế làm gì? Nhạc Yên Nhi lúng túng xua tay, tôi cắn trúng lưỡi rồi, đạo diễn Đỗ, Dạ thiếu gia mà anh nói đến là Dạ thiếu gia nào thế? Trong lòng cô vẫn còn vương lại một tia ảo tưởng, có lẽ thành phố A vẫn còn những người mang họ Dạ khác, Dạ Đình Sâm phải quản lý một công ty lớn như vậy, chắc không có thời gian để chạy đến phim trường đâu nhỉ? Còn có thể là ai được chứ, ở thành phố A này, người có tư cách được gọi là Dạ thiếu gia cũng chỉ có mình chủ tịch của tập đoàn đế quốc LN, Dạ Đình Sâm mà thôi. Toi rồi, anh ấy đến trường quay của chúng ta làm gì vậy? Không chỉ Dạ thiếu gia, còn có Âu thiếu gia cùng Bạch thiếu gia cũng cùng đến, hình như là đến khu nghỉ dưỡng, có thể sẽ ở lại vài ngày, hôm nay là đến rồi, đạo diễn ra ngoài chuẩn bị đón tiếp bọn họ. Dù sao thì bộ phim này cũng là hạng mục lớn của công ty Hoàn Vũ, chắc Dạ thiếu gia cũng tiện đến kiểm tra một chút ấy mà. Hôm nay đến, Dạ Đình Sâm sao có thể muốn đi là đi chứ? Hắn ta đến mà lại không nói với cô một tiếng. Nhạc Yên Nhi chỉ cần nghĩ tới Dạ Đình Sâm đầu liền đau không ngừng, không để ý tới Diệp Thiên Hạ đứng bên cạnh, lúc nghe thấy câu này trong mắt cũng lóe lên một cảm xúc khó nói lên lời. Đỗ Thành không ngờ lời của mình vừa nói ra, biểu cảm của hai người trước mặt đều không đúng cho lắm, nghi ngờ hỏi. Có vấn đề gì à? Nhạc Yên Nhi cùng Diệp Thiên Hạ chăm miệng một lời nói. Không có, hai người trở về chỗ nghỉ ngơi, đều đang tự suy nghĩ về việc của mình, nhân viên phục vụ trên trường quay họ Lý đột nhiên hớt hải chạy vào tuyên bố với mọi người. Đạo diễn, Dạ thiếu gia sẽ đến khu nghỉ dưỡng sau một tiếng nữa, tất cả nhân viên nửa tiếng sau ra ngoài nghênh đón, không có phần diễn cũng phải ra, tất cả mọi người đều phải đến đó. Cả trường quay trong nháy mắt liền rộn cả lên, Dạ thiếu gia, là Dạ Đình Sâm sao? Xuyệt tên của Dạ thiếu gia là để cậu có thể tùy tiện nói ra à? Vậy là tôi có thể được gặp Dạ thiếu gia rồi sao? Nghe nói chưa có hãng truyền thông nào chụp được ảnh của Dạ thiếu gia cả. Không biết một quý tộc chính thống như Dạ thiếu gia là người thế nào? Toàn thể nhân viên ra nghênh đón, trong lòng Nhạc Yên Nhi, góc truyện audio.com, âm thầm mắng một tiếng, đám tư bản chủ nghĩa phô trương này. Trợ lý Đào của Diệp Thiên Hạ cả kinh kêu lên, Thiên Hạ, sao sắc mặt chị khó coi vậy? Nghe thấy câu nói của Tiểu Đào, Nhạc Yên Nhi liền sững sờ quay đầu lại nhìn Diệp Thiên Hạ, quả nhiên thấy sắc mặt của cô tái nhợt, cắn môi dưới như đang nhẫn nại điều gì đó. Nhạc Yên Nhi bị dọa một phen, vội vàng đi tới đỡ lấy Diệp Thiên Hạ. Chị Thiên Hạ, chị không sao đấy chứ? Chị không khỏe ở đâu à? Diệp Thiên Hạ cố gắng chấn định cầm tay Nhạc Yên Nhi nói. Yên Nhi, chị không được khỏe lắm nên muốn về nghỉ một lúc, em có thể giúp chị nói với đạo diễn một tiếng không? Nhạc Yên Nhi gật đầu. Thế chị về nghỉ đi, có cần em gọi điện cho bác sĩ không? Không cần đâu, chị nghỉ một lúc là được. Tiểu Đào dìu Diệp Thiên Hạ lên xe riêng, trở về khách sạn, trong đầu Nhạc Yên Nhi chợt có một ý nghĩ xẹt qua. Vừa nghe đến tên của Dạ Đình Sâm, tâm trạng của Diệp Thiên Hạ liền khó coi như vậy. Lẽ nào lúc trước Dạ Đình Sâm có gì đó với Diệp Thiên Hạ sao? VCX chương.